Công Đức Ấn, chương 371, thôn xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhìn 15-16 tuổi niên kỳ, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, con mắt to còn có thần. Đầu hắn phát ra rất ngắn, chất tóc cứng rắn từng chiếc dựng thẳng lên, giống như là cái bé nhím nhỏ. Lên thân vây quanh một khối da thú, cái kia da thú nhìn có chút giống hồ ly da lông. Hồ ly đầu đạp tại vai phải của hắn, cái đuôi thì quấn tại hắn trên lưng, da lông cũng không thể đem hắn thân thể toàn bộ che chắn. Hắn toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ bên ngoài, bị ánh nắng phơi đều phơi thành màu đồng cổ. Dưới chân hắn dẫm không thể xem như thuyền nhỏ, chỉ là dùng cây trúc buộc thành bè tre. Bè tre phần sau có một cái còi, bị gió thổi vang sau sẽ phát ra ô ô còi huýt. Giờ phút này cái kia cái còi một vang, đảo giữa hồ bên trên liền có một nắm đấm thúy sắc chim nhỏ bay tới. Nó trực tiếp rơi xuống cái còi bên trên, móng vuốt linh hoạt tại cái còi bên trên một chảo. Liền nghe cùm cục một tiếng, cái còi hướng xuống rủ xuống, cái kia còi huýt cũng biến mất theo. Đón lấy, chim bói cá ngửa đầu gáy kêu lên, thanh âm của nó dễ nghe êm tai, uyển chuyển chập trùng giống như tiên nhạc. Không bao lâu, liền có một ít cá bơi tới, tại bè tre phụ cận đổi tới đổi lui. Thiếu niên cười hắc hắc, trực tiếp tung lưới, một lưới xuống dưới, mò không ít cá. Hắn đem cá lắp đặt bè tre, phần một đầu cho tiểu thúy chim về sau, đem còn lại cá dùng một cái sọt cho trang lên. Cái kia cái sọt nhìn xem không lớn, lại là cái giản dị chữ vật pháp bảo. Trang một đánh cá đều đặt vào về sau, cũng chỉ trải nhàn nhạt một tầng. Tiểu thúy chim tiếp tục ca hát, vây tới cá cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng thiếu niên không tham lam, lúc này cũng không dưới lưới, còn ném đi một ít tự chế mồi câu vào trong. Cười hì hì xem đám kia cá giành ăn. Hắn màu da là màu đồng cổ, răng lại da trắng, nhếch miệng cười thời điểm hai hàm răng trắng liền lộ ra. Dưới ánh mặt trời đều lóe ánh sáng. Đút cá, nghe chim bói ca hát một lát ca, thiếu niên nhìn thoáng qua sắc trời liền định về nhà. Hắn trở lại bè tre phần đuôi đem cái còi một lần nữa dọn xong. Đây coi như là cái tín hiệu. Trong hồ cá nghe được này còi huýt liền sẽ rời đi. Chim bói cá cũng sẽ trở về đảo giữa hồ. Ngày xưa đều là dạng này. Không nghĩ tới lần này cái còi cất kỹ về sau, bầy cá cũng không tán, còn không ngừng phun ra một ít bong bóng. Thiếu niên liền có chút tò mò, vô ý thức hỏi. Còn có việc, hắn tư chất không đủ, tu vi cũng rất phổ thông. Hồ này bên trong cá con linh trí cũng không đủ, bắt đầu giao lưu thật phiền toái. Là lấy hai năm này, hắn còn không có cùng cá con nhóm tán gẫu qua ngày đâu. Ngược lại là cái kia chim bói cá gần nhất tựa như càng ngày càng thông minh. Không biết lúc nào, hai người bọn họ có thể chân chính giao lưu một phen. Bong bóng càng ngày càng nhiều, hắn có thể trông thấy những cái kia miệng cá lúc mở lúc đóng. Giống như là không kịp chờ đợi muốn nói cho hắn cái gì. Nhưng mà, hắn nghe không hiểu nha. Cũng liền tại lúc này, giữa hồ đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Hơi kém đem hắn bè tre đều lật ngược. Thiếu niên giật mình trong lòng, tay bỗng nhiên siết chặt trên cổ treo xương cốt mặt dây chuyền. Cái kia xương rơi, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng đồ vật. Thu, tiểu thúy chim bay đến trên tay hắn. Tại hắn cầm xương rơi trên mu bàn tay trùng trùng mổ một cái. Thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó buông lỏng ra nắm chặt xương rơi tay. Tiểu thúy chim hẳn là nhắc nhở hắn không có nguy hiểm. Đừng tự tiện vận dụng xương rơi lực lượng. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu thúy chim. Ngăn cản liền ngăn cản. Làm gì như thế dùng sức. Đem hắn mu bàn tay đều mổ xảy ra chút nhi vết máu. Nơi này là thôn bên ngoài kết giới. Hắn bị thương. Đợi lát nữa trở về khẳng định muốn trực tiếp cô lập. Thật xui xẻo. Tiểu Thúy chim cũng không cao hưng. Thở phì phò xù lông lên. Vừa mới nó vừa sốt ruột. Đem khi còn bé nãi âm đều gọi ra. Nó sau khi lớn lên là toàn bộ đảo giữa hồ thượng thanh âm nhất nghe tốt chim. Mới sẽ không cùng những cái kia trẻ non chim đồng dạng chiêm chiếp gọi đâu. Bất quá lúc này thiếu niên cũng không có chú ý đến tiểu thúy chim không cao hứng. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia vòng xoáy bên trong. Nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy bên trong toát ra đầu kim quang chói mắt cá lớn. Cá lớn miệng hơi mở. Phi một tiếng nôn cái phao. Bong bóng bên trong thế mà còn có người. Thiếu niên sợ ngây người. Nhìn thấy người kia bị cá nhổ đến chính mình bè tre một bên. Vô ý thức muốn đem người kéo đến trên bè trúc. Chỉ là vừa đưa tay ra. Hắn lại lập tức rút về. Không còn dám tới gần. Kết giới này bên ngoài người. Cũng không biết trên thân sạch sẽ không sạch sẽ. Hắn không thò tay kéo người. Nhưng người kia cũng không chìm xuống. Vẫn là tung bay ở trên nước. Còn hướng hắn trên bè trúc sông. Hắn nhìn kỹ. Liền phát hiện người này dưới thân có thật nhiều cá con. Chính đem nàng hướng trên bè trúc đỉnh. Muốn cứu nàng sao? Bị nhiều cá như vậy trợ giúp người. Hẳn là người tốt đi. Thiếu niên do dự một cái chớp mắt. Sau đó theo trong túi quần móc ra một mảnh có chút mệt mỏi lá xanh từ. Hắn đem lá xanh từ bỏ vào trong nước nữ nhân kia mũi tiêm nhi bên trên. Đợi đã lâu, cũng không thấy lá xanh có phản ứng gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận mệnh so với đem người kéo lên bè tre. Vừa đem người nhấc lên đi. Liền thấy phía dưới cá đặc biệt hưng phấn xoay quanh vòng. Còn có không ít cá kích động nhảy ra mặt nước. Liền cái kia vàng óng ánh cá lớn đều hướng hắn vung một chút vây cá. Thiếu niên, cái kia cá lớn tu vi không thấp. Chỉ sợ là trong hồ này một phương bá chủ. Thiếu niên trước kia chưa bao giờ thấy qua. Đều không nghĩ minh bạch. Vì sao nó lại đột nhiên lộ diện. Chính mê hoặc lúc, chỉ thấy cái kia cá lớn miệng hơi mở. Đầu tiên là nôn cái phao. Tiếp lấy miệng phun người. Mau đưa nàng mang đi. Khó ăn, thiếu niên. Hắn còn không có mái chèo. Bè che bản thân động. Lại là bị một đám cá cưỡi hướng trên bờ đuổi. Chờ đem người đưa tiễn. Cái kia kim sắc cá lớn mới nói. Cuối cùng đem vật kia vứt bỏ. Cắn lại không cắn nổi. Nằm ở nơi đó đều không ngừng hấp thu linh khí. Chúng ta hồ này bên trong linh khí đều sắp bị nàng rút khô. Vốn là đều ném tới đảo giữa hồ bên trên. Kết quả lại bị cấp trên hỗn chim đá trở về. Đang định đưa đến trên bờ đi đâu. Vừa vặn gặp được này câu cá tiểu tử. Ăn nó đi trong hồ nhiều như vậy tiểu bối. Dù sao cũng phải làm chút nhi chính sự đi. Một bên khác, thiếu niên bè tre bị cá đưa đến bên bờ. Hắn đem nhặt được người cho lưng đến cõng lên. Dùng dây thừng trói tốt phòng ngừa rơi xuống về sau. Lại đem bè tre thu lại. Dẫn theo sọt cá trở về thôn. Tiểu đình trở về. Cửa thôn ngoài có cái lều. Bên trong ngồi cái râu tóc bạc trắng lão đầu nhi. Trong tay còn cầm cái lọ thuốc hít. Thỉnh thoảng đặt ở trước mặt hút vào một ngụm. Hắn vốn là hững hờ nhìn lướt qua về thôn thiếu niên. Nhưng như thế xem xét, hắn vốn là gù lưng thân thể nháy mắt thẳng băng. Sau đó một đôi đục ngầu ánh mắt bắn ra khiếp người ánh sáng. Hắn gầm thét một tiếng. Dục đỉnh, trên lưng ngươi chính là ai? Bên ngoài người cũng dám trở về mang. Ngươi chán sống đúng hay không? Hắn tức giận đến phát run. Dâu ria loạn chiến, trong tay lọ thuốc hít đều trực tiếp đập ra ngoài. Bang một tiếng đập vào hạng dục đình trên trán, nháy mắt tại trên đầu của hắn lưu lại cái bao lớn. Hạng dục đình không còn dám tiến lên một bước, chỉ có thể ngửa đầu reo lên. Tuân gia, người này ta dùng ngàn mỏng diệp thử qua, không có lây nhiễm. Thật, hạng dục đình tiếp tục gọi. Nàng vẫn là trong hồ cá đưa tới. Cá nghĩ tới chúng ta cứu nàng. Nghe nói như thế, Tuân lão đầu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi hướng Hạng Dục Đình phương hướng đi, ra hiệu hắn đem người sau khi để xuống. Tuân lão đầu lại giương tay vồ một cái, đem vốn là ném đi lọ thuốc hít bắt lại trở về. Hắn đem lọ thuốc hít uốn éo, chỉ thấy lọ thuốc hít lại thêm cái miệng bình, bên trong đốt ra mùi khói đạo gay mũi. Sương khói kia giống như vật sống bình thường, hướng về trên mặt đất người nhẹ nhàng quá khứ. Cực ít khói xanh uốn lượn thành tuyến, theo Tô Lâm An trong lỗ mũi chui vào. Không bao lâu, lại theo nàng trong lỗ tai chui ra. Nhìn thấy khói xanh chưa từng xuất hiện dị thường, Tuân lão đầu lúc này mới triệt để buông lỏng. Hắn trừng mắt liếc Hạng Dục Đình, mắng, lần sau không muốn như thế liều lĩnh, lỗ mãng, đều nói rất nhiều lần, ngoại giới người nguy hiểm nguy hiểm, người thế mà còn dám hướng trong làng mang, thời điểm không còn sớm, trở về đi, trước tiên đem người tới thôn trưởng cái kia ha. Hạng Dục Đình lắc đầu, chủ động đem MU bàn tay mình lộ ra, bị chim mổ một cái. Ban đêm được cách ly, Tuân lão đầu vốn là đang tức giận, giờ phút này thấy Hạng Dục Đình còn thụ một chút thương đổ máu. Hắn càng khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp rút ra roi cho hắn mấy lần, tiếp lấy mới đem người chạy tới khu cách ly. Ở chỗ này ngốc một đêm, không thành vấn đề, buổi sáng lại về nhà. Hạng Dục Đình vội vàng đáp ứng, còn đem dẫn theo sọt cá đưa tới. Đây là hôm nay cá, Tuân gia ngươi cùng ta nương một người một nửa. Tuân lão đầu đem sọt cá ôm tới, tức giận thầm nói, ta còn có thể chiếm cô nhi quả mẫu tiện nghi không thành. Tuân gia gia ngài so với ta ông nội còn thân hơn, ta hiếu kính ngươi là nên. Hạng Dục Đình nói ngọt, vội vàng nói, Tuân lão đầu nhi lườm hắn một cái, ta trước tiên đem cá cho ngươi nương đưa qua. Thuận tiện đem ngươi tình huống cho nàng nói một chút. Ngươi à ngươi, vốn là hai cái đều trôi qua đủ khó khăn, còn nhặt cái quái lạ người trở về. Ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn. Có còn muốn hay không tu luyện? Thấy tiểu tử này chỉ lo cười ngây ngô, Tuân lão đầu cũng không nhiều lời cái gì. Thở dài một tiếng sau mang theo sọt cá rời đi. Hắn đi đến cửa thôn. Đi qua cửa thôn lúc, một cây cực lớn dây leo theo trong làng duỗi ra. Cái kia dây leo giống như là một đầu linh hoạt xà, ở trên người hắn lượn quanh vài vòng sau lúc này mới cho qua. Bọn người sau khi đi vào, dây leo lại trở về hình dáng ban đầu, bàn hoành tại cửa thôn, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cách trương.